ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 72 hoa hồng trắng lâu đài. Canh 2, dây đằng, phí xu không sao ăn uống. Nghiêu nãi cũng chỉ uống lên mấy khẩu liền đặt ở bên cạnh không có lại quá. Hắn quay đầu khi bạch trứng vẫn cứ không có tĩnh, nằm tại chỗ, có điểm chết nặng nề bộ dáng. Phí xu sờ sờ bạch trứng. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn tổng giác này viên đồ vật xác mỏng một chút, so sánh với nguyên lai rắn chắc cứng rắn, hiện tại mềm mỏng không ít, như là ngoại giới dễ dàng va chạm liền sẽ vỡ vụn, chỉ cần một chút lực lượng. Xác trong ngoài liền sẽ xuất hiện một cái liên thông phùng, không người biết hiểu là hủy diệt vẫn là tân sinh. Phí xu cũng không biết quả trứng này tục có thể hay không có tác dụng. Nhưng mang theo cũng không tính cố sức, cũng không cái gọi là, hắn vặn hồi khuôn mặt nhỏ. Tiếp tục ôm đầu gối, nhìn chính mình chậm rãi dâng lên thể lực giá trị phát ngốc, rất nhỏ một đoàn. Đem chính mình cuộn tròn tròn, giống chỉ không cảm giác an toàn tép diêu, không biết còn muốn tại đây phiến áp lực yên tĩnh địa. Phương đãi bao lâu, phí xu ngồi ở tại chỗ, không trong chốc lát góc chạy ra một cái người chơi. Có chút xấu hổ mà đối hắn mở miệng, có thể bồi bên ta sao? Phí xu sửng sốt, nhìn này nam người chơi mặt, có chút khó xử, xuống dưới thời điểm có người chơi đưa ra. Vì không đi lạc, hoặc là xuất hiện đặc thù tình huống khi phương kiểm kê nhân số. Mỗi cái người chơi đều cùng chính mình bên cạnh người chơi chói. Một khi xuất hiện đặc thù tình huống, sao chỉ xác một người là có thể lập tức tìm ra là ai đi lạc chờ, giống nhau hành cũng là chói người. Chơi đơn độc hành, mà vị này nam người chơi mặt ở hắc ám hang động chung mơ hồ không rõ. Nhưng phí xu thấy không rõ cũng có thể xác hắn chịu không phải cổ dục cùng đoạn trinh, phí xu có đôi. Khi không phải thực thông minh, cũng không thích hoài nghi chính mình đồng bạn. Nhưng loại này rõ ràng không giống bình thường tình huống vẫn là khiến cho hắn cảnh giác, phí xu. Uyển chuyển, có lẽ ngươi có thể cùng ngươi trói người chơi cùng nhau ra. Ta thực lực không cường, liền tính xuất hiện sao tình huống rất có thể cũng không có biện pháp giúp đỡ sao vội, nam người. Chơi trầm mặc hạ, thần thái có chút xấu hổ. Ta trói một cái là người chơi nữ, một cái khác cùng hắn trói người chơi ra, đích xác rất không phương, phi thường thỏa đáng lý do. Có lẽ là cái này người chơi lúc này tản ra tức thật sự quá xấu hổ đáng thương. Phí xu cộng tình năng lực cường, nhập chính mình đã có điểm khó chịu, ngầm lỗ trống lâu dài không thông gió. Trên mặt đất thực chiều ướt, nhưng không trung vị lại không khó nghe. Không có hư thối mốc meo vị, ngược lại có loại thực vật thanh hương, ngồi lâu rồi lên sống một chút cũng hảo. Phí xu đứng dậy, mới phát hiện vị này nam người chơi phi thường cao lớn thon gầy. Rũ đầu bộ dáng thoạt nhìn thực vô hại. Trong ấn tượng đích xác có như vậy một cái người chơi, phí xu không có biện pháp cự tuyệt. Chúng ta đi thôi, nhưng là không cần đi quá xa, nam người chơi ngữ tựa hồ bí ẩn mà tùng khẩu. Chính là để ngừa ngoài ý muốn. Phía trước chỗ ngoặt liền có thể, ngươi muốn cùng nhau sao? Trên đường nam người chơi hàm hồ mà dò hỏi, phí xu lắc đầu, hắn buổi sáng không uống sao thủy. Trước mắt còn không có nhu cầu, vốn dĩ liền ở cách đó không xa. Nhưng vừa lúc đụng phải một cái khác người chơi, nhìn người chơi bóng dáng, hai người thực ăn ý mà lại đi xa một ít, ngầm thường không thấy ánh mặt trời. Càng sâu địa phương hơi nước càng nhiều, phí xu giác chính mình phổi phảng phất ngâm mình ở trong nước. Có loại hô hấp đều quá thủy ảo giác, dính dính hơi nước phúc ở trơn bóng làn da thượng. Kích khởi làn da một mảnh nho nhỏ nhô lên, có điểm lạnh. Loại lạnh lẽo theo thật nhỏ mạch máu du tẩu đến toàn thân, phí xu. Cái này cảnh tượng có điểm quen mắt, có điểm giống loại phim kinh dị hoặc là kinh tủng phiến lạc đơn ngu ngốc người bị hại dĩ vãng loại. Này đề tài, 1938 nhiều ít sẽ nói điểm sao. Nhưng lần này không giống nhau. 1938 thực trầm mặc, khác thường mà trầm mặc, ở đề cập phó bản cốt truyện. Thông, hoặc là người chơi đối mặt nhân vật trọng yếu thời gian hệ thống không thể nói chuyện, phí xu tốt. Xấu cũng đã trải qua hai cái phó bản. nhiều ít đã có thể 1938 phản ứng chung bằng chứng phụ tình huống hiện tại, nguyên bản tự mình trêu chọc giống như muốn biến thành thật sự, Phí Xu có chút bất lực. Đơn bạc bả vai không có cảm giác an toàn mà xúc. Nhấp môi, lệnh người hít thở không thông trầm mặc trung tâm đầu áp lực cùng khủng hoảng chậm rãi ấp ủ, tế bạch. Ngón tay yên lặng nắm khẩn buông xuống vạt áo. Nặn ra một đoàn nếp uốn, cao lớn thon gầy người chơi đi ở phía trước. Chỉ chưa cấp Phí Xu một cái bóng dáng. Bước chân giống như không có muốn định ý, Phí Xu quay đầu hướng mặt nhìn thoáng qua còn có thể ẩn ẩn. Thấy cách đó không xa rơi dụng các người chơi. Còn có đoạn trinh cổ dục đội người, chỉ là bởi vì khoảng cách có điểm xa. Hoảng bóng người như là mấy cái tiểu hắc điểm. Một khi xuất hiện sao tình huống, bọn họ phát hiện cũng có thể chạy tới. Sự thật này làm Phí Xu căng chặt thần kinh thả chậm, Phí Xu. Cái trán đã hơi hơi thấy hãn. Nhưng còn khờ dại tâm tồn một chút may mắn. Cắn tự mềm nhẹ, âm cuối còn có chút phát run. Nếu không liền ở chỗ này đi, đã có thể thanh âm vang ở trống trải không gian chung. Mang theo linh hoạt kỳ ảo hồi âm, ở hắc ám hẹp hòi địa phương. Chút nào không nghi ngờ, điểm nhất nhỏ vụn nhất ái muội thanh âm cũng sẽ bị phóng đại, lại bởi vì phập phồng đột ngột địa. Hình bị nhốt ở một phương tiểu thiên địa chung. Hoặc dãy dụa hoặc xin giúp đỡ tiếng vang cũng chưa biện pháp truyền ra, thon gầy cao lớn người. Chơi nói chuyện có chút mơ hồ. Phí Xu nghe không rõ hắn đang nói sao, còn không nghĩ rút dây động dừng. Phí Xu không dám lộ ra hoài nghi cùng khẩn trương. Nhưng đã theo bản năng dừng bước. Từng bước một mà hướng lui, tiểu xinh đẹp kỹ thuật diễn thật sự vụng về. Quanh thân khẩn trương thậm chí đã mau ngưng tụ thành thực chất. Cổ họng đều ở phát khẩn. Ta về trước lấy điểm đồ vật, chỉ xem cái này, người chơi, biểu hiện. Tựa hồ thật sự đã tin Phí Xu nói, tầng ngụy trang lại chậm rãi mà rỡ xuống, Phí Xu đôi mắt không dám. Rời đi cái này biểu hiện đột nhiên khả nghi người chơi. Liên tiếp lui cũng là cẩn thận mà tiểu bước hướng triệt, phát hiện trước mắt cảnh tượng đột nhiên. Biến, Phí Xu chậm nửa nhịp phản ứng lại đây. Thiên viên xinh đẹp đôi mắt đều trợn tròn trước mắt nơi nào đúng không cao lớn thon gầy người chơi. Thon dài chi phiếm mất tự nhiên bạch. Bất luận là thân hình vẫn là chi đều quá mức tinh tế, Phí Xu tùy mới phản ứng lại đây chút tạo thành. Cùng loại chi cùng thân hình. Cực lực cùng nhân hình tới gần đồ vật đúng không là dây đằng. To rộng quần áo không đãng phảng phất phiêu ở không trung. Lại như là tròng lên chọc mảnh khảnh dây đằng trên giá, như là tủ kính chung người mẫu giống nhau. Chỉ là chi đều là từ các sắc dây đằng giao triền tạo thành, giống như bởi vì nào đó mục đích cùng. Khát cầu, hiện tại chúng nó kiệt lực có được nhân hình, phảng phất như vậy liền sẽ dễ dàng bị tiếp thu, Phí Xu. Chỉ nhìn thoáng qua da đầu tê dại, so sánh với liền che trời. Cả người mang thứ dây đằng cũng chưa sao lệnh người khó chịu, liền ngụy trang cũng chưa tâm. Phí Xu xoay người liền chạy, thân đồ vật tĩnh rõ ràng đình trệ trong chốc lát. Toàn bộ nhân cách hóa mà cứng đờ, cười chết. Phỏng chừng vốn dĩ cho rằng dây đằng tạo thành người bộ dáng liền có thể cùng cái khác người chơi. Giống nhau cùng lão bà thân cận. Kết quả lão bà càng sợ hãi. Tiểu Xu còn tưởng rằng đây là boss sao dọa người tân chiêu số quá. Ngu ngốc liền sẽ dùng dây đằng tránh ở mặt xem như sao bản lĩnh. Làm ta nhìn xem cái này phó bản khó vừa thấy boss rốt cuộc trường sao dạng Phí Xu cũng không biết. Nó vì sao không được nguyên bản thượng kiều dây đằng cái đuôi đều hạ xuống mà đi xuống rũ. Như là bị chủ nhân răn dậy tránh né uể oải đại cầu. Mắt thường có thể thấy được mặt trái cảm xúc nhưng Phí Xu chịu sẽ không bỏ qua tốt như vậy chạy. Trốn cơ hội, chỉ là chạy ra hai bước. Thon dài dây đằng liền dán mà uốn lượn đi lên, trước hết là tế bạch cổ chân. Xanh biếc dây đằng giao triền mà dán lên. Lại không thành thật mà theo cẳng chân hướng lên trên. Như là leo lên sao hợp tâm ý món đồ chơi giống nhau. Cân xứng mềm thịt hơi hơi hãm hạ chút, Phí Xu làn da thực mẫn cảm. Chỉ là như vậy một chút liền chân mềm thiếu chút nữa hướng trên mặt đất đảo. Đôi mắt mờ mịt lại không dám tin tưởng mà trợn to. Theo bản năng hợp lại mang theo phấn ý đầu gối. Không làm đồ vật tiếp tục hướng trong, dây đằng còn ở, mang theo ướt hoạt dính dịch. Phí Xu bị cọ quá làn da rõ ràng bắt đầu phiếm không giống bình thường hồng. Hơi hơi nóng lên. Hết chương.